Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 15 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 15 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi hai người Đường Tuấn và Độc Bà Bà trở về khoảng sân nhỏ trong khu ổ chuột, con rắn đen và cô gái trông rất vui mừng khi nhìn thấy Độc Bà trở về. Dưới sự giới thiệu của bà Độc, Đường Tuấn mới biết được cô gái không thể tự mình đi lại này tên là Hoa Tiểu Nam. Lúc này một nhóm ba người bọn họ và một con rắn đen đều ở trong sân. Bà Độc lo lắng nhìn Đường Tuấn, có mấy lần muốn mở miệng ra hỏi han, nhưng lại sợ Đường Tuấn sẽ bị quấy rầy nên cố nhịn im lặng. Sau khi Đường Tuấn bắt mạch cho Hoa Tiểu Nam xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh nói, bệnh này của cô ấy bắt đầu từ khi nào? Không phải là bẩm sinh đúng không? Lúc trước khi ở công viên xanh, bà Độc có nói bệnh của cháu gái mình mắc từ nhỏ. Lúc đầu Đường Tuấn nghĩ rằng là căn bệnh lạ bẩm sinh giống như của Thẩm Ngọc Nhu. Nhưng mà sau khi truyền chân khí đi khắp cơ thể của Hoa Tiểu Nam, anh lại cảm nhận được có một chút chất ăn mòn rất mạnh rót lại trong cơ thể của cô ấy. Nghe xong những lời này, trong mắt của bà Độc hiện lên một tia sát ý. Bà ta nói, đúng vậy, bệnh của Tiểu Nam không phải là bẩm sinh, mà là do khi còn nhỏ bị người ta bỏ độc. Mặc dù tôi đã kịp thời loại bỏ phần lớn độc tố ra khỏi người của con bé, nhưng vẫn sót lại một ít chất độc trong cơ thể. Những thứ đó đã bào mòn cơ thể và phá hủy các chức năng cơ thể của con bé mỗi ngày. Lúc ban đầu, con bé vẫn có thể đi lại được, nhưng khi chất độc ngày càng ngấm sâu, thì ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, và hiện tại trở thành như thế này đây. Nói đến đây, bà Độc cắn răng, không nói thêm được gì nữa. Cháu gái của bà chỉ có thể sống được thêm nửa năm nữa thôi. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh bà mỗi đêm. Quả nhiên là như vậy, Đường Tuấn nói. Vậy thì Đường Tông Sư, bệnh của Tiểu Nam có chữa được không vậy? Bà Độc vội vàng hỏi. Tôi sẽ thử xem như thế nào, Đường Tuấn nói. Bà Độc vốn đã không thạo ngành y, nên những vật dụng y tế như kim châm bạc luôn luôn có sẵn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Tuấn để cô gái nằm trên giường và cầm cây kim châm bạc đã được khử trùng trên tay. Lúc này vẻ mặt của anh rất nghiêm túc hơn bao giờ hết. Kim châm bạc trong tay khẽ run lên, đâm vào các huyệt vị trong cơ thể Hoa Tiểu Nam với tốc độ nhanh chóng và chính xác. Chỉ trong một thời gian vài giây, Đường Tuấn đã đâm lên 8 mũi kim. Sắc mặt của anh cũng càng lúc càng trở nên tái nhợt. Tứ tượng châm pháp sao? Bà Độc không nhịn được mà cảm thán trong lòng khi nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của Đường Tuấn. Bà đã từng xem qua ông cụ Đường dùng tứ tượng châm pháp này. Đây là di sản kế thừa hàng trăm năm của nhà họ Đường. Nghe người ta nói rằng chỉ cần còn một chút hơi thở thôi thì nhà họ Đường cũng có thể dùng tứ tượng châm pháp để cướp người về từ tay của Diêm Vương. Cũng chỉ có 13 kim châm quỷ môn trong truyền thuyết mới có thể so sánh được với tứ tượng châm pháp này. Bây giờ bà Độc không còn nghi ngờ gì về thân phận của Đường Tuấn nữa, đồng thời cũng cảm thấy tự tin hơn. Có lẽ điều mà Đường Hạo không làm được thì cháu trai của ông ta có thể làm được. Trong lúc này, Đường Tuấn không dám sơ sẩy mà tập trung thật chăm chú vào những cây kim châm. Anh dùng tứ tượng châm pháp mà không dùng 13 kim châm quỷ môn. Chủ yếu là bởi vì 13 kim châm quỷ môn rất mạnh. Anh sợ cơ thể của Hoa Tiểu Nam sẽ không chịu nổi công hiệu độ của nó. Mà tứ tượng châm pháp là kỹ thuật mà đã tập luyện từ nhỏ, nên anh cũng nắm chắc hơn. 8 cây kim châm bạc được đâm vào 8 huyệt vị của Hoa Tiểu Nam theo phương vị của tứ tượng bát quái. Nếu có một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí ở đây thì có thể nhìn thấy có một luồng chân khí đang quấn quanh trên đầu kim châm bạc, như là có một bàn tay vô hình đang điều khiển cây kim châm bạc và truyền chân khí đó vào trong cơ thể cô gái. Đây chính là điểm mạnh của Đường Tuấn. Anh không chỉ là người thừa kế của y thánh họ Đường, mà còn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Điều trị bệnh bằng chân khí kết hợp với trận pháp tứ tượng của nhà họ Đường có thể đạt được hiệu quả gấp 2 lần. Chỉ với cái khả năng này thôi là y thuật của anh đã vượt qua ông nội thần y Đường Hạo. Bà Độc hồi hộp chờ đợi thời gian trôi qua từng phút một. Khoảng nửa tiếng sau khi Đường Tuấn cảm thấy chân khí trong cơ thể anh sắp không đủ nữa thì mới rút từng cây kim châm bạc ra. Thế nào rồi, Đường Tuấn? Bệnh của Tiểu Nam có thể chữa được không vậy? Bà Độc lo lắng hỏi. Hoa Tiểu Nam nắm lấy tà áo cũng hồi hộp nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn ngồi xuống nhấp một ngụm trà, sau đó lắc lắc đầu nói. Loại độc này đã ở trong cơ thể cô quá lâu, nó đã xâm nhập vào trong xương tủy của cô. Bệnh đã vào xương tủy thì không có thuốc gì có thể chữa trị được. Dù bà Độc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà khi nghe được những lời này, cơ thể của bà ta vẫn run lên. Bà ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt đau khổ và uất hận. Nếu như Tiểu Nam xảy ra chuyện gì, thì dù có chết, ta cũng phải khiến cho mấy thằng già đó phải trả giá đắt. Mấy thằng già trong miệng của bà ta nhắc tới, hẳn chính là người đã hạ độc Hoa Tiểu Nam. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn không có ý định xen vào mấy chuyện của dân tộc Mèo nữa, nên anh cũng không hỏi nhiều. Nhưng Hoa Tiểu Nam là người trong cuộc, lại nghĩ thoáng hơn. Cô nở một nụ cười và nói, bà ơi, cháu có thể sống đến bây giờ đã là chuyện vô cùng may mắn lắm rồi. Có thể sống với bà thêm nửa năm nữa, cháu đã rất hài lòng. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng bàn tay của Hoa Tiểu Nam lại khẽ nắm chặt. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái dưới 25 tuổi. Còn có bao nhiêu cảnh đẹp và con người mà cô chưa từng thấy, chưa từng trải qua. Cũng không có nhiều thời gian để cô ta phung phí. Bây giờ lại chỉ còn lại nửa năm để sống sót. Thật đúng là số phận chớ trêu mà. Dường như con rắn đen ấy cũng cảm nhận được nỗi buồn của hai chủ nhân. Nó gục đầu xuống và nhẹ nhàng thè lưỡi ra. Đường Tuấn nhìn hai bà cháu, cảm thấy có chút không đành lòng. Anh nói, thật ra, bệnh của cô cũng không phải là không có cách đâu. Bà Độc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy Đường Tuấn, như là nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bà ta nói, bệnh của Tiểu Nam có thể chữa được sao? Đôi mắt của Hoa Tiểu Nam cũng sáng lên, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Tiểu Nam là tên hồi còn nhỏ của cô, bình thường chỉ có bà cô mới gọi cô như vậy. Nhưng bây giờ lại bị Đường Tuấn, là một người đàn ông mới chỉ gặp 2 lần gọi. Cô cảm thấy có một loại cảm giác lạ lạ trong lòng. Cô cảm thấy ghét, mà ngược lại có chút vui mừng thầm kín, không thể tả nổi. Tình cảm thầm kín của những cô gái trẻ luôn là thơ, cho dù là Hoa Tiểu Nam cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm quan trọng này mà cô vẫn có thể quan tâm đến những điều đó. Đường Tuấn liếc bà Độc một cái. Bà Độc nhận ra mình có chút mất lịch sự, vội vàng bỏ tay ra nói. Đường Tông Sư, lời vừa rồi của cậu là thật sao? Đường Tuấn gật đầu. Võ thuật có chia cảnh giới, thì y thuật cũng vậy thôi, cũng phân chia các cảnh giới, phân thành cảnh giới phàm, cảnh giới khí và cảnh giới nhập trần. Nếu tôi có thể đạt tới cảnh giới nhập thần, thì có lẽ có thể chữa khỏi chất độc trong cơ thể của Tiểu Nam. Độc đã vào sâu trong xương tủy, dù bây giờ có uống thuốc giải độc cũng không chữa được. Nhưng nếu y thuật mà đến cảnh giới nhập thần thì dù có chết cũng cứu sống lại được. Tất cả những điều này đều do ông nội của Đường Tuấn dạy cho anh. Khi ở nhà họ Đường, anh hoàn toàn không tin những lời ông nói. Nhưng sau khi anh luyện được chân khí và có thể sử dụng kim châm, châm cứu thì đã tin tưởng những lời của ông nội là thật. Cảnh giới của y thuật cũng có liên quan đến võ thuật. Ở trong y thuật, nếu muốn tăng lên giới khí thì bắt buộc phải trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Đây là suy đoán riêng của Đường Tuấn, nhưng chắc sự thật cũng không khác lắm. Cao thủ giới khí bắt buộc phải là tông sư cảnh giới chân khí, nhưng một tông sư cảnh giới chân khí lại chưa chắc đã là cao thủ cảnh giới khí. Cảnh giới nhập thần sao? Bà Độc khẽ nhíu mày lại. Hồi xưa tôi đã từng nghe ông nội cậu nhắc đến, nhưng ông nội cậu còn nói là cao thủ y thuật có thể đạt đến giới đó rất hiếm. Cao thủ cảnh giới nhập thần đã hàng trăm năm nay rồi chưa xuất hiện. Tôi xin mạn phép hỏi nhé, Đường Tông Sư, bây giờ ngài đang ở cảnh giới nào rồi? Đường Tuấn lãnh đạm nói, vừa đạt đến cảnh giới khí chưa đầy 2 tháng thôi. Bà Độc nghe thấy vậy thì ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. chị mới đạt đến cảnh giới khí chưa đầy 2 tháng. Nhưng Tiểu Hoa Nam thì chỉ còn sống được nửa năm nữa mà thôi. Liệu Đường Tuấn có thể trở thành cao thủ y thuật cảnh giới nhập thần trong vòng nửa năm nữa hay không? Cho dù bà Độc có muốn tin Đường Tuấn, thì bà biết rằng điều đó là không thể. Đột phá y thuật so với võ thuật khó hơn gấp nhiều lần. Từ xưa đến nay, người đạt được cảnh giới nhập thần mà bà Độc biết đến thì chỉ có Tuệ Tĩnh và Lê Hữu Trác mà thôi. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác nữa sao? Bà Độc hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một kế hoạch khác. Nếu như trước khi gặp Thẩm Ngọc Nhu thì anh cảm thấy có lẽ kiếp này bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội đạt đến cảnh giới nhập thần. Nhưng hiện tại anh đã luyện ra chân khí, còn gặp phải người tu luyện châu bò như Thẩm Ngọc Nhu này, thì có lẽ anh thật sự có thể đạt đến cảnh giới nhập thần trong vòng nửa năm. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Chẳng lẽ trên đời này không có người nào khác đạt đến cảnh giới nhập thần nữa sao? Bà Độc không nhịn được hỏi. Nhưng lời vừa nói ra, bà ta đã hiểu câu hỏi của mình thật nực cười đến mức nào. Cho dù trên đời này thực sự có thần y đạt đến cảnh giới nhập thần đi nữa, thì dù bà có dâng lên hết tất cả tài sản và thế lực của dân tộc Mèo, thì cũng không trả nổi phí chữa trị. Đường Tuấn tiếp tục lắc đầu. Nếu thực sự có người y thuật cảnh giới nhập thần, thì anh cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Được rồi, có lẽ là do tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, nên cháu gái tôi mới không thể thoát khỏi tai họa này thôi. Bà Độc đau khổ nói. Đường Tuấn sờ cằm. Độc trong người cô ấy rất bá đạo, nhưng cũng không phải là không thể giải. Với năng lực dân tộc Mèo, thì chẳng lẽ bà không tìm được loại thuốc có thể trấn áp độc tố trong cơ thể cô ấy sao? Bà Độc nói. Thật ra là có loại thuốc có thể trấn áp độc tố trong cơ thể con bé, nhưng mà những loại thuốc đó lại quá hiếm. Ngay cả bà già như tôi cũng không biết loại thuốc đó có tồn tại hay không. Vẻ mặt của Đường Tuấn hiện lên sự hứng thú. Bà Độc cố gắng để cho tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút. Bà nói tiếp. Cậu đã từng nghe nói về băng cỏ phách bao giờ chưa? Băng cỏ phách sao? Sắc mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi. Chẳng lẽ đó là loại thuốc thần sinh sống ở nơi cực kỳ lạnh lẽo có thể tránh tà khử độc sao? Đúng vậy. Mặc dù cỏ băng phách không thể gọi bỏ hết chất độc trong cơ thể của Tiểu Nam, nhưng nó có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Nó có thể tạm thời ngăn chặn độc tố và kéo dài tuổi thọ cho Tiểu Nam. Chỉ là loại cỏ băng phách này tôi chỉ từng nhìn thấy trong sách y học cổ điển và nghe thấy trong miệng của ông nội cậu mà thôi. Tôi cũng không biết nó có thực sự tồn tại hay không nữa. Đường Tuấn cũng đã từng nghe nói về cỏ băng phách, biết rằng nó là một loại thuốc thần quý, chỉ từng nghe nói qua thôi, chứ chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ. Chỉ với tác dụng tránh tà khử độc thôi, là nó đã có thể thu hút vô số người tranh giành cướp giật. Mà cho dù nó có thật đi nữa, thì bà Độc muốn lấy nó cũng không hề dễ dàng. So ra thì mời một cao thủ cảnh giới nhập thần còn dễ dàng hơn. Vậy kế hoạch tiếp theo của bà là gì? Bọn người Phó Văn Sơn có thể tìm đến đây thì có thể đảm bảo những người khác sẽ không tìm đến. Đường Tuấn đột nhiên nói, trên mặt bà Độc lộ ra vẻ buồn phiền. Lần này tôi tự ý dẫn Tiểu Nam trốn khỏi dân tộc Mèo, đã trở mặt với mấy lão già trong tộc. Nếu bây giờ tôi quay về thì chắc chắn những lão già đó sẽ không tha cho tôi và Tiểu Nam đâu. Nói đến đây, trong mắt bà Độc hiện ra sự căm thù. Nếu không phải ngày trước mấy lão già đó thấy chết mà không cứu, thì làm sao Tiểu Nam có thể trở thành như vậy chứ? Trong hoàn cảnh bây giờ, tôi và Tiểu Nam không có cách nào khác ngoài việc rời khỏi đây. Chỉ là thương cho Tiểu Nam đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, mà vẫn phải chạy trốn khắp nơi với bà già này. Bà nội ơi! Hoa Tiểu Nam nắm lấy tay của bà Độc, hai mắt đỏ hoe. Đường Tuấn nhìn hai bà cháu thở dài một hơi, ném cho bà Độc một chiếc chìa khóa và nói. Tình trạng bệnh của Tiểu Nam phải nghỉ ngơi đi. Nếu như tiếp tục đưa cô ấy đi chạy trốn nữa, thì e rằng sẽ không sống được đến nửa năm đâu. Đây là chìa khóa của biệt thự Green Garden. Hai người có thể tạm thời ở đó đi. Đừng có lo. Bình thường sẽ không có ai đến đó, nên ở đấy rất an toàn. Tôi sẽ định kỳ gọi người giao đồ ăn đến đó cho hai người. Biệt thự Green Garden sao? Bà Độc khẽ cau mày lại, hơi khó hiểu. Đường Tuấn không giấu giếm.

Dù là đặt trong những gia đình võ thuật hàng đầu đi nữa, cũng không thua kém ai đâu. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam trở nên ảm đạm, khẽ siết chặt nắm đấm. Bà Độc khẽ thở dài, nhìn về phía Nam. Đó chỉ là nói đến chỗ dân tộc Mèo mà thôi. Bà cũng không nói với Hoa Tiểu Nam là Đường Tuấn có gánh trên vai mối hận của gia đình. Anh ta có thể tiếp tục lớn mạnh hay không, vẫn còn là vấn đề, chưa có lời giải thích. Có lẽ anh ấy thực sự có thể đạt tới cảnh giới nhập thần và có thể đưa nhà họ Đường lên vị trí lớn mạnh hơn bao giờ hết. Hoa Tiểu Nam lẩm bẩm. Bà Độc không nói nhiều nữa, chỉ vỗ vai cháu gái. Nếu như cảnh giới nhập thần dễ dàng như vậy, thì Tuệ Tĩnh và Lưu Hữu Trác đã không phải là hai người duy nhất từ xưa đến nay đạt tới cảnh giới đó. Về khôi phục lại vinh quang cho họ Đường, về tai họa của họ Đường, bà Độc đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Tuy rằng Đường Tuấn rất mạnh, nhưng dưới lại tình thế hiện nay, e rằng cũng chỉ là kiến càng gặm cây mà thôi. Xử lý xong chuyện của bà Độc thì đã gần buổi trưa. Đường Tuấn định ăn xong bữa cơm rồi đến thư viện trường để xin nghỉ việc. Bây giờ biệt thự Green Garden đã đưa cho bà Độc và Hoa Tiểu Nam rồi, nên đương nhiên là anh không nên ở đó nữa. Bây giờ phải mua một căn nhà để ở tạm. Đầu tiên, anh gọi điện cho Ngô Nam Bình và yêu cầu anh ta gửi một số đồ dùng hàng ngày đến biệt thự. Anh ta cũng sẽ là người chịu trách nhiệm về đồ ăn và thức uống cho bà Độc và Hoa Tiểu Nam. Đến hiện tại, Ngô Nam Bình vẫn cho rằng mình vẫn còn trúng vào độc của Đường Tuấn, mạng sống đang nằm trong tay của anh, nên làm sao mà dám từ chối, đồng ý ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại của Ngô Nam Bình xong, điện thoại di động của Đường Tuấn lại vang lên. Anh Đường, bây giờ anh có rảnh không vậy? Vừa bắt máy, giọng nói khỏe khoắn của Ninh Đình Trung đã truyền đến, khiến cho màng nhĩ của Đường Tuấn hơi đau. Đường Tuấn nói, vừa mới làm xong một vài chuyện thôi, làm sao vậy? Ninh Đình Trung lên tiếng. Chẳng phải hôm qua tôi nói rằng tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh sao? Nếu bây giờ anh đang rảnh thì chọn ngày không bằng đúng ngày. Ngày hôm nay đi, chúng ta đi luôn đi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến đón anh. Vốn dĩ Đường Tuấn muốn gọi taxi, nhưng nhìn đường phố vắng vẻ xung quanh khu ổ chuột thì bắt taxi sợ là rất khó. Vậy anh báo luôn vị trí bây giờ của mình cho Ninh Đình Trung biết. Tâm trạng của Ninh Đình Trung có vẻ rất tốt, bảo Đường Tuấn ở đó đợi anh ta một lát, anh ta sẽ đến ngay. 30 phút sau, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước mặt Đường Tuấn. Người đàn ông mập mạp trong xe vẫy tay với Đường Tuấn. Đường Tuấn ngồi vào ghế lái phụ trong xe. Ninh Đại Mập lập tức lái xe đi về hướng thành phố. Lúc này trên khuôn mặt mập mạp của Ninh Đại Mập tràn đầy nụ cười, mà càng cười thì càng thấy anh ngốc này, đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ, khi cười lên thì gần như là không nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu. Thế cho nên khiến cho người ta có loại cảm giác ông chú kỳ quái. Có chuyện gì mà vui thế? Đường Tuấn không nhịn được hỏi. Ninh Đại Mập cười ngớ ngẩn nói. Tí nữa anh sẽ biết thôi. Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn ở Mãn Giang Lâu nhé. Mãn Giang Lâu sao? Đường Tuấn nhướng mày. Ninh Đại Mập gật đầu, thuận tiện trở thành hướng dẫn viên du lịch lâm thời. Anh ta giới thiệu. Tuy rằng Mãn Giang Lâu này không phải là khách sạn 5 sao, nhưng chất lượng lại không thua kém gì 5 sao đâu. Nghe nói, đầu bếp của bọn họ đều là đầu bếp có tay nghề cao, như là mấy đầu bếp của các nhà hàng nổi tiếng vậy. Có một số người còn có cha chú là đầu bếp hoàng gia. Mãn Giang Lâu này có thể coi như là nơi ăn uống đắt tiền ở thành phố Vinh. Đặt bàn thôi là đã phải cược tiền trước rồi. Dù là người giàu như tôi, cũng rất ít khi đến nơi này. Thời gian Đường Tuấn đến thành phố này khá ngắn, anh cũng không có tìm hiểu nhiều về những nơi ăn uống. Nghe Ninh Đại Mập nói như vậy, anh cảm thấy rất có hứng thú. Anh lên tiếng. Ồ, Mãn Giang Lâu này lớn như vậy, chẳng lẽ là được ba ông lớn mở ra sao? Ninh Đại Mập vừa điều khiển xe thì nhịp lên vô lăng, anh nói. Chuyện này anh không biết đâu. Mãn Giang Lâu này không phải là sản nghiệp của ba ông lớn, mà là sản nghiệp của nhà họ Thẩm, nhà giàu nhất số 1 của tỉnh Khánh Hòa. Nhà họ Thẩm, nhà giàu số 1 tỉnh Khánh Hòa sao? Đường Tuấn lẩm bẩm. Này, dù sao thì anh cũng là cháu trai của Diệp Nam Nhật. Đừng có nói với tôi là anh không biết tỷ phú Thẩm là ai nha. Vốn dĩ, Ninh Đình Trung muốn nói rằng Đường Tuấn là con riêng của Diệp Nam Nhật, nhưng anh ta đã kịp thời sửa miệng. Đường Tuấn cười nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều. Anh đương nhiên đã từng nghe đến nhà giàu số 1 của tỉnh Khánh Hòa này. Không những là đã nghe qua, mà còn rất quen thuộc. Mấy năm trước, người đứng đầu nhà họ Thẩm là Thẩm Nhất Nam bị bệnh nặng. Phải nhờ đến y thuật của nhà họ Đường, được ông nội của anh là Đường Hạo chữa khỏi bệnh. Có thể nói, nhà họ Thẩm nợ nhà họ Đường anh một ân huệ lớn. Khi đó, Thẩm Nhất Nam còn muốn gả con gái của mình cho nhà họ Đường nữa. Nhưng mà lúc đó Đường Tuấn đã có hôn ước với một gia tộc lớn ở Hà Nội, nên ông cụ Đường đành phải từ chối. Nói đến nhà họ Thẩm, đôi mắt nhỏ của Ninh Đại Mập không khỏi hiện lên một tia khao khát. Anh ta nói, nếu như kiếp này tôi có thể đạt được đến vị trí như Thẩm Nhất Nam, thì tôi sẽ rất mãn nguyện. Chỉ có nhân vật lớn như họ Thẩm thôi, ba gia tộc lớn mới có thể yên kiên mặc kệ. Tỷ phú của một tỉnh, nghe oai phong cỡ nào chứ? Nửa tiếng sau, cả hai đã đi đến Mãn Giang Lâu. Lúc này Đường Tuấn mới biết những gì Ninh Đình Trông nói, không lệch một chút nào. Mãn Giang Lâu nằm ở rìa sông Hồng, là sông mẹ của thành phố Vinh. Khác với những công trình được xây dựng bằng gạch và xi măng khác, toàn bộ công trình của Mãn Giang Lâu đều được làm bằng gỗ. Mùi hương gỗ thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Mãn Giang Lâu có tất cả 5 tầng, nhưng nó lại cao hơn rất nhiều so với các tòa nhà 6 tầng. Nó nằm ở bên bờ sông, giống như các cung đài lâu điện trong một bức tranh, sang trọng mà không mất đi vẻ cổ kính, tào nhã, mang đến cho người ta một cảm giác khoáng đạt. Tiếp tân ở cửa đều là những cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc bộ sườn xám màu xanh lam nhạt, làm tôn lên đường nét, uyển chuyển và quyến rũ của cơ thể. Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác rất văn minh, lịch sự. Trong lúc mà Thẩm Nhất Nam xây dựng lên Mãn Giang Lâu này, ông ta đã mua hết tất cả những mảnh đất cách Mãn Giang Lâu khoảng 50 mét để không ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của khách. Hai năm nay, giá nhà đất đã bắt đầu tăng mạnh. Nếu tỷ phú Thẩm mà bán mảnh đất này đi, thì sẽ lãi thêm một khoản lớn. Loại đầu tư có tầm nhìn xa như vậy, thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ mà. Ninh Đình Trung thoải mái nói, đúng là đồ nhà quê. Tỷ phú Thẩm sẵn sàng bỏ tiền ra để xây Mãn Giang Lâu, thì sao có thể quan tâm đến số tiền ít ỏi đó chứ? Đúng lúc này, một giọng nói đầy chế nhạo vang lên sau lưng Ninh Đình Trung. Khuôn mặt béo ục ịch của Ninh Đình Trung lộ ra vẻ tức giận. Tuy rằng anh ta không phải là mấy thiếu gia ở tốp đầu, nhưng cũng là một người có máu mặt. Ai ngờ, bây giờ lại bị người ta khinh bỉ. Chuyện như vậy, làm sao mà có thể bỏ qua được chứ? Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đang nói chuyện, anh ta lại không dám nổi giận nữa, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm thanh niên 4 người, có trai có gái đang đứng trước mặt mình. Trong đó có 2 trai, 2 gái. Người con trai là thiếu gia nhà họ Lâm, tên là Lâm Anh Tài, người mà Ninh Đình Trung không ưa. Thế nhưng vào lúc này, tên Lâm thiếu gia đó lại đang cúi người nịnh nọt với một người đàn ông như muốn liếm giày của người đó luôn vậy. Ninh Đại Mập, không phải anh giỏi lắm sao? Sao không nói nữa vậy? Lâm Anh Tài nhìn Ninh Đình Trung một cách châm chọc. Ninh Đình Trung xanh mét mặt mày, nhưng lại không dám nổi giận. Một tên họ Ninh nho nhỏ lại dám đi bình xét tỷ phú Thẩm sao? Đúng là không biết sống chết. Người thanh niên đang được Lâm Anh Tài định nọt nói, nếu để tôi nghe được một lần nữa, thì đừng trách họ Tần tôi đây không nương tay. Nếu không phải hôm nay tâm trạng của ông đây tốt, tôi phải lột một lớp da của cậu mới được. Để xem Ninh Xuân Nam dám nói gì không. Nói xong, anh ta không thèm nhìn Ninh Đình Trung và Đường Tuấn nữa, kiêu căng đi vào Mãn Giang Lâu. Này, Ninh Đại Mập, tôi biết hôm nay anh đến để làm gì, nhưng mà anh chỉ là thiếu gia của nhà họ Ninh nho nhỏ thôi, anh xứng sao? Lâm Anh Tài đến trước mặt Mãn Giang Lâu, nói nho nhỏ vào tai của Ninh Đình Trung. Những lời này cũng rơi vào tai của Đường Tuấn, không sót một chữ. Mãi cho đến khi bóng dáng của 4 người Lâm Anh Tài biến mất trên hành lang của Mãn Giang Lâu, vẻ mặt của Ninh Đình Trung mới trông khá hơn một chút, nhưng vẫn còn tái nhợt và không vui vẻ như trước nữa. Đường Tuấn không hỏi nhiều, chỉ đứng yên chờ Ninh Đại Mập. Đi thôi, chúng ta vào đi đã. Ninh Đại Mập thở dài, cuối cùng nói một giọng điệu bình tĩnh. Đường Tuấn gật nhẹ đầu, đi theo Ninh Đình Trung vào bên trong. Ninh Đình Trung đã đặt trước chỗ ở Mãn Giang Lâu. Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, anh nhanh chóng đến được một chỗ ngồi bên cửa sổ tầng 3. Đường Tuấn tinh mắt nhìn thấy Lâm Anh Tài và thanh niên họ Tần kia

Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng phanh xe phát ra từ Mã Giang Lâu. Sau đó, một đoàn xe dừng lại trước cửa Mã Giang Lâu với bộ dạng hùng hổ. Nghe thấy âm thanh, Tần Nhu không nhịn được mà thò đầu ra nhìn vài cái, trong mắt toát lên vẻ vui mừng. Con gái nhà U Dương đến rồi, chúng ta mau đi xuống rước họ đi. Nhớ rõ phong thái phải nhã nhặn đấy. Sau đó, anh ta đuổi hai cô gái kia đi và bước xuống nhà cùng với tên quèn Lâm Anh Tài. Đường Tuấn và Ninh Đình Trung cũng nhìn thấy đoàn xe lửa ở tầng dưới. Họ thấy một cô gái dáng vẻ hiên ngang bước ra từ trong chiếc Hummer màu đen. Cô gái đó tầm khoảng 23-24 tuổi, mặc chiếc quần bó, lộ ra đôi chân dài quyến rũ, hoàn hảo. Dáng người nóng bỏng, khuôn mặt cũng rất nổi bật. Đường nét góc cạnh sắc sảo, có chút cứng rắn hơn so với nam nhân. Thời điểm mà nào Đường Tuấn nhìn thấy cô gái, đồng tử khẽ co lại, nhẹ ư một tiếng. Anh không phải cho rằng ngoại hình của cô gái này không nổi bật, mà do anh thấy, hóa ra cô gái này là một cao thủ nội công. Tuy không nhìn ra được là đang ở cấp độ nào, nhưng từ nhịp thở của cô gái đó, anh cũng có thể đoán được thực lực của cô gái này sẽ không thua kém gì với Trần Bá Phước. Vào thời điểm Ninh Đình Trung nhìn thấy cô gái, hai tay anh ta nắm chặt lại, muốn đứng dậy mấy lần rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tần Nhu và Lâm Anh Tài đi xuống từ cầu thang, anh ta phải cố ép sự xung động này lại. Lâm Anh Tài nhìn Ninh Đình Trung với ánh mắt khiêu khích, như thể đang chế giễu sự bất tài và hèn nhát của anh ta vậy. Đường Tuấn tình cờ nhìn thấy cảnh này thì thu hồi ánh mắt, không khỏi lớn tiếng hỏi. Anh đến Mãng Gian Lâu là vì cô ta đúng không? Ninh Đình Trung có chút xấu hổ, nhưng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy là U Dương Hồng Phượng, là đại tiểu thư của nhà họ U Dương ở thành phố Hạ Long. Đường Tuấn không biết thực lực của nhà U Dương là như thế nào, nhưng có lẽ cũng không thua kém gì so với nhà họ Tần. Vậy anh không đi xuống xem thử sao? Đường Tuấn nói. Ninh Đình Trung lắc đầu. Không cần đâu. Đường Tuấn nhìn thấy, trong lòng không nhịn được lắc đầu. Tên mập này nhìn vô tư như vậy mà không ngờ lại là kẻ si tình. Sự xuất hiện liên tiếp của U Dương Hồng Phượng và Tần Nhu đã gây ra làn sóng thảo luận lớn trong Mãn Giang Lâu đang yên tĩnh. U Dương Hồng Phượng và Tần Minh Hạo, một người là con gái của ông lớn ở thành phố Hạ Long là U Dương Duệ, một người là con gái của ông lớn ở Hà Giang là Tần Nhan Tề. Sao bọn họ lại đến thành phố Vinh của chúng ta cùng một lúc như thế này chứ? Không lẽ họ có ý định hành động đó sao? Một người không biết chuyện hỏi. Này, vậy là cậu không biết chuyện gì rồi. Hai người này đến thành phố Vinh của chúng ta không phải là để du lịch hay gì đâu. Họ đến để chuẩn bị cho cuộc thi đấu quyền thuật vào tuần sau đấy. Cuộc thi đấu quyền thuật sao? Anh đang nói về trận đấu quyền thuật ngầm sao? Đúng vậy. Ngoại trừ những sự kiện lớn đó ra, còn có thứ gì có thể khiến cho hai người trẻ tuổi xuất chúng nhất của nhà U Dương và nhà họ Tần phải đến cùng một lúc như vậy chứ? Hầu hết những người có thể dùng bữa ở Mãn Giang Lâu đều không phải là người bình thường. Đại đa số những người trong bọn họ đều có một đường dây nghe ngóng tin tức. Từ những cuộc thảo luận này, Đường Tuấn đã nhanh chóng biết được ý đồ của Tần Nhu và U Dương Hồng Phượng. Cuộc thi đấu quyền thuật ngầm sao? Thì ra là vậy. Trong mắt Đường Tuấn lóe lên một tia sáng, nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi vào Mãn Giang Lâu đó. Dường như U Dương Hồng Phượng cảm nhận được điều đó, ngẩng đầu lên nhìn lại vừa rồi vừa hay chạm vào ánh mắt của Đường Tuấn. Chỉ sau một lúc, cô ta khẽ cau mày lại và thu hồi ánh mắt. Chắc là mình bị ảo giác sao? Chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cho mình cảm giác nguy hiểm được chứ? U Dương Hồng Phượng lắc đầu, sau đó loại bỏ ý nghĩ nực cười đó ra khỏi trí óc của mình. Ánh mắt hai người chạm nhẹ rồi thu hồi lại. Đường Tuấn thấy Ninh Đình Trung đang im lặng trước mặt mình, nhưng lại đang cố gắng hết sức kiềm nén cảm xúc trong lòng, thở dài nói. Nếu thích thì đi gặp cô ấy đi, là một người đàn ông sao lại hèn nhát thế cơ chứ? Ninh Đình Trung nghiến răng nói. Tôi không xứng với cô ấy đâu. Đường Tuấn cũng lười đi khuyên anh ta, chỉ yên lặng ngồi uống trà, ngắm sông uống trà, luôn khiến cho con người ta có một cảm giác sang trọng. Thật đáng tiếc là hình ảnh này đã nhanh chóng bị phá vỡ. Tần Nhu đã đặt trước một chỗ ở tầng 4, nhưng khi cô và Lâm Anh Tài dẫn U Dương Hồng Phượng lên đến tầng 3, thì nhìn thấy Ninh Đình Trung đang tuyệt vọng và Đường Tuấn đang ung dung, Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc. Vì vậy anh ta đã dẫn hai người họ đến bàn của Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, nói với một giọng điệu từ trên cao nhìn xuống. Tôi muốn ngồi bàn này, hai người có thể đi. Vốn dĩ, Ninh Đình Trung nhìn thấy nữ thần ở trong lòng đang đi về phía mình thì cảm thấy rất kích động. Nhưng lúc này lại nghe được lời này của Tần Nhu, khuôn mặt mập mạp lập tức biến thành màu gan lợn. Phải chịu đựng loại sỉ nhục này trước mặt người con gái mà mình ngưỡng mộ, anh ta không nén được cơn tức, thẳng thừng hét to lên. Dựa vào cái gì chứ? Chúng tôi đã đặt bàn này rồi. Dựa vào cái gì mà anh nói một câu là phải cho anh chứ? Dựa vào cái gì sao? Tần Nhu dường như đã nghe được chuyện cười lớn, còn cố ý muốn thể hiện thực lực trước mặt của U Dương Hồng Phượng, không khỏi cười rô lên nói. Thì là dựa vào ba từ tiểu tần diệp của tao đấy. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Ninh Đình Trung với tư thế áp chế. Anh ta nói tiếp. Biết điều thì mau cút khỏi đây ngay. Những thứ mà nhỏ họ Tần tao thích, một tên mập như mày cũng dám giành hay sao? Anh ta đang chơi chữ trong lời nói của mình. Vẻ mặt của Ninh Đình Trung hơi hơi trầm xuống. Tiểu thư U Dương, cô... Ninh Đình Trung đành phải nhìn U Dương Hồng Phượng cầu cứu. Anh ta cho rằng mình đã gặp U Dương Hồng Phượng mấy lần, đối phương sẽ nói đỡ vài câu để không phải khiến bản thân mình rơi vào tình huống khó xử. Không ngờ Dương Hồng Phượng chỉ mới nhíu mày lại chứ không nói gì thêm. Cô ta đã gặp Ninh Đình Trung vài lần, cũng biết tên mập này có ý đồ với mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Trên thế giới này có cả biện người thích U Dương Hồng Phượng, chẳng lẽ lại bắt cô ta đi đáp ứng lại từng người hay sao? Hơn nữa, gia cảnh của tên mập này cũng không bằng cô ta. Tướng mạo thì bình thường, làm sao lại lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà họ Dương được chứ? Thấy U Dương Hồng Phượng không nói lời nào, thân thể mập mạp của Ninh Đình Trung cũng run lên mấy cái. Vất vả lắm mới có thể lấy ra được dũng khí. Nhưng lúc này, như là một trận hồng thủy ập tới, một đi đã không trở lại. Cái đầu của anh ta cũng cúi gầm xuống, cắn chặt môi. Tên mập này, còn không mau cút đi, không thấy Tần Thiếu và tiểu thư U Dương đang đợi sao? Lâm Anh Tài không nhịn được, nhân cơ hội này mà chế nhạo Ninh Đình Trung. Tần Nhu hai tay ôm ngực, lạnh lùng chờ đợi, như thể một người thắng đang nhìn kẻ thua. Nếu tên mập này xuất thân từ nhà họ Diệp, nhà họ Lý, thì còn sợ một chút. Nhưng đáng tiếc là anh ta chỉ xuất thân từ gia đình hạng ba như nhà họ Ninh, căn bản là không lọt vào tầm mắt của anh. Điều mà anh ta thích nhất là được hưởng thụ nhìn thấy người khác phải bị khuất phục dưới sự uy nghiêm của anh ta. Bàn tay đang nắm chặt của Ninh Đình Trung từ từ buông lỏng ra, như thể là anh ta đã đánh mất thứ gì đó mà anh ta không bao giờ có thể tìm lại được. Nhưng vừa định thỏa hiệp, một giọng nói đột ngột vang lên. Trung mập, anh nghĩ ở Mãn Giang lâu này có đặc sản gì không? Nghe nói đầu bếp của bọn họ đều xuất thân từ trong các đầu bếp hoàng gia, tay nghề nhất định rất tốt. Ninh Đình Trung quay đầu lại nhìn Đường Tuấn, tự hỏi, tại sao Đường Tuấn lại nói những lời này vào lúc này chứ? Này nhóc, mày không nghe thấy Tần Thiếu Gia nói gì sao? Đây là chỗ mà Tần Thiếu Gia muốn, mau cút đi, còn gọi món cái gì nữa? Lâm Anh Tài lên tiếng, Đường Tuấn liếc nhìn Lâm Anh Tài một cái rồi nói, tôi không nghe thấy có ai đang nói gì hết, tôi chỉ là nghe thấy có mấy tiếng chó sủa bậy bạ ở đây thôi. Thằng nhãi con, mày vừa nói gì đấy? Lâm Anh Tài sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt sụ xuống nói, không lẽ tôi nói chưa rõ sao? Đường Tuấn nói khẽ, sau đó anh ta cầm thực đơn và bắt đầu nghiên cứu, thỉnh thoảng lại cau mày như là đang phiền não vì không biết nên chọn món gì. Lâm Anh Tài còn muốn xả giận nhưng đã bị Tần Nhu đưa tay ra ngăn lại. Tần Nhu đè một tay lên bàn, tay còn lại hung hăng giật lấy thực đơn trong tay của Đường Tuấn, giọng điệu uy hiếp. Tao nói rồi, tao muốn chiếc bàn này, biến khỏi đây trước khi tao tức giận đi. Đường Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Tần Nhu một cái. Tôi cũng cảnh cáo anh, trước khi tôi tức giận, anh cũng nên cút khỏi đây đi. Thằng nhãi con, mày... Tần Nhu từ nhỏ đã quen với thói tự cao tự đại, sau khi lớn lên cũng dựa vào uy danh của cha và thủ đoạn của mình để lập nên danh xưng là Tiểu Tần Diệp. Nhưng lúc này lại nghe thấy mấy lời này thì làm sao anh ta có thể nhịn được. Cánh tay dùng lực nắm lấy thực đơn trong tay của Đường Tuấn. Nếu mày đã muốn ăn, thì tao xé thực đơn đi, chiếm cả chỗ ngồi của mày, xem mày làm như thế nào đây. Mấy cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh ta thôi, thì anh ta đã nhận ra mọi chuyện không phát triển theo hướng mà anh ta đã tưởng tượng. Cứ như thực đơn đã bị cố định trong tay của Đường Tuấn vậy, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không kéo được thực đơn ra. Điều này khiến cho anh ta xấu hổ, chính là cánh tay của Đường Tuấn không hề di chuyển dao động một chút nào. Ngược lại, Đường Tuấn còn nhìn anh ta một cách khôi hài, ánh mắt đó tựa như một người lớn đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Chết tiệt, sao chân khí của tên này lại có thể mạnh như vậy chứ? Trong lòng của Tần Nhu giống lên một tiếng. Nếu biết Đường Tuấn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, thì anh ta sẽ không có suy nghĩ như vậy. Mặc dù Tần Nhu có vũ lực tốt, nhưng anh ta vẫn chưa phải là cao thủ nội công, làm sao có thể đánh bại được Đường Tuấn chứ? Xem ra Tần đại thiếu gia rất thích chiếc thực đơn này. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ thưởng cho anh nhé. Đường Tuấn chế nhạo nói. Vừa nói, Đường Tuấn vừa thả lỏng bàn tay ra. Tần Nhu thầm nghĩ không tốt, chỉ tiếc là vừa nãy đã dùng sức quá nhiều nên không thể rút tay lại được. Hơn nữa, Đường Tuấn còn dùng một chút kỹ xảo. Vừa buông tay ra, Tần Nhu đã lui về phía sau mấy bước, sau đó lảo đảo rồi ngã oạch xuống đất ngay lập tức. Trán của anh ta vô ý va vào góc bàn, xuất hiện một vết bầm nhỏ. Dáng vẻ lúc này của anh ta trông vô cùng nhếch nhác. Màn cãi vã của bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi Tần Nhu ngã xuống, thì những người ngồi gần đó đã âm thầm nuốt nước miếng mà nhìn Đường Tuấn đầy thương cảm. Không biết thằng nhóc này bị lừa đá vào đâu, hay cả Tần đại thiếu gia cũng dám đụng tới. Đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn Tần Nhu, đối mặt với khuôn mặt khó tin của Ninh Đình Trung nói. Cũng may, vừa rồi tôi đã ghi nhớ thực đơn, nếu không thì bây giờ thực sự không thể gọi đồ ăn rồi. Được rồi, ngồi đi. Chúng ta không thể đến Mãn Giang lâu ngồi lãng phí như vậy được. Ninh Đình Trung than thở trong lòng. Bây giờ anh Đường có đủ can đảm để ăn sao? Nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ thảm thương vừa rồi của Tần Nhu, Ninh Đình Trung lại cảm thấy rất sảng khoái. Thôi kệ đi, chết thì chết vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Đình Trung liền ngồi xuống. Tần Thiếu, anh không sao chứ? Lúc này Lâm Anh Tài đã phát huy hết trách nhiệm mà một tên quèn phải nhận. Vẻ mặt lo lắng, vội vã đi tới chỗ Tần Nhu đưa tay ra đỡ. Ai có thể ngờ rằng Tần Nhu lại tát ngay vào mặt Lâm Anh Tài một cái. Anh ta đang lo mình không có chỗ để trút giận, vậy mà tên Lâm Anh Tài này còn dám thò mặt lại gần đây. Trên mặt của Lâm Anh Tài hiện lên một dấu vân tay đỏ ửng, nhưng anh ta lại không dám nói nhiều lời. Thay vào đó, anh ta tiếp tục mặt dày mà quan tâm đến Tần Nhu. Tần Nhu chật vật đứng dậy, vẻ mặt hung hăng, dùng tay chỉ vào mặt của Đường Tuấn và Ninh Đình Trung nói. Mẹ kiếp, nếu hôm nay ta không giết hai tụi mày, tao sẽ không mang họ Tần nữa. Đường Tuấn liếc nhìn anh ta một cái. Vậy e là anh phải đổi họ của mình rồi. Tần Nhu nghiến răng, căm hận, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh không ra tay ngay. Cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi với Đường Tuấn khiến cho anh ta hiểu được đối phương không tầm thường như vẻ bề ngoài. Ít ra thì loại lực lượng này cũng không phải là người bình thường có thể có được. Anh ta đột nhiên cười khẩy nói. Tụi bay vẫn chưa đáng để tao tự mình ra tay đâu. Tụi bay có biết hôm nay người mà chúng ta cùng ăn ở Mãn Giang lâu này là ai không? Là Trần Bá Phước, là ông lớn của thành phố Vinh tụi bay đó. Chẳng phải tụi bay kiêu căng lắm sao? Đợi đến lúc Trần Bá Phước tới, tao xem tụi bay có thể ngồi yên được không? Là Trần Bá Phước sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Vậy cứ để ông ta tới đây đi. Má ơi, tên nhóc này điên rồi sao? Còn muốn chơi luôn cả ông lớn Trần sao? Có phải là mới từ bệnh viện tâm thần ra không vậy? Dám một mình xúc phạm đến ba người Trần Bá Phước, Tần Nhu và cả U Dương Hồng Phượng nữa. Các tên nhóc này chán sống rồi. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng ít người biết được độ cao của trời đấy. Thật sự cho là Trần Bá Phước dễ nói chuyện lắm sao? Này, nhưng tên nhóc này cũng có chút dũng khí đấy chứ. Đáng tiếc là chuyện này chỉ dựa vào can đảm thôi, thì có lợi ích gì đây? Tần đại thiếu gia nhà người ta chỉ cần tùy tiện động động ngón tay thôi cũng có thể khiến cho anh ta chết lên chết xuống rồi. Ngay khi lời nói của Đường Tuấn vừa phát ra, cả tầng 3 của Mãn Giang Lâu đã nổi lên cơn sóng bàn tán. Hầu như không ai nghĩ rằng Đường Tuấn có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tần Nhu nghe thấy mấy lời đó, vẻ mặt diễu cợt trên mặt càng rõ ràng hơn. Nhìn Đường Tuấn cứ như nhìn người chết. Nếu không phải do gấp gáp muốn gặp U Dương Hồng Phượng mà không thèm dẫn theo người đến, thì anh ta nhất định không phải mượn danh của Trần Bá Phước. Nhưng điều này cũng tốt thôi, nhân tiện khám phá thêm nền tảng của Trần Bá Phước. Từ đầu đến cuối, U Dương Hồng Phượng vẫn đứng ngoài cuộc, không giúp bên nào hết. Bây giờ cô mới thở dài, nói với Ninh Đình Trung. Đây là bạn của anh sao? Với con mắt nhìn người của anh ta, sau này có thể làm được việc lớn gì chứ? Đến cuối cùng, cô ta cũng không nhịn được mà nhìn Ninh Đình Trung, người mới gặp qua vài lần. Cô ta không nỡ để tương lai sau này của anh bị hủy hoại như thế. Còn về Đường Tuấn, đó là điều anh ta phải nhận. Không có lai lịch gì mà còn ra đây làm giả con sói đuôi dài. Làm vậy để làm gì chứ? Ninh Đình Trung vẻ mặt ngượng ngùng. Tuy rằng đang ngồi, nhưng cứ như đang ngồi trên ghế nóng vậy. Đừng lo lắng. Chờ Trần Bá Phước đến, tôi xem họ còn nói được gì nữa không? Đường Tuấn thì thào nói, cái dáng vẻ thản nhiên như không đem ông lớn của thành phố Vinh vào trong mắt. Kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. U Dương Hồng Phượng bình luận, sau đó không thèm nhìn vẻ mặt ngang tàng của Đường Tuấn nữa. Cô ta chọn một chỗ trống, rồi ngồi xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết đô thị xài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.